phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 808. Nàng quá điên cuồng, thời gian một chút trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Nạp Lan Ca sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn gặp Lôi Trì Trung ngồi xếp bằng Lâu Mộ Yên còn tại lĩnh ngộ trạng thái cắn chặt răng hướng tới Tử Hình Cung đánh vài cái pháp quyết, ta mau không được, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nhất chén trà nhỏ thời gian, Minh Tu sắc mặt trầm trầm mím mím môi. Ta vào Semonser, lập tức hắn xuất ra một cái cửu phẩm phòng ngự loại trận pháp cầu muốn bóp nát. Nạp Lan Ca gặp trong tay hắn trận pháp cầu mâu sắc thâm thâm. Thở dài nói, ngươi cho dù có cửu phẩm phòng ngự trận pháp hộ thân ở Lôi Trì Trung cũng kiên trì không được bao lâu, còn có thể đưa tới Lôi Trì Gió Lốc, Lôi Trì Gió Lốc. Minh Tu chau mày lại hỏi, Lôi Trì vốn là thuộc loại một cái tu luyện thánh địa. Nhưng cũng chỉ là đối lôi thuộc tính thân thể cường hãn kiếm sư mà nói. Nếu khác thuộc tính nhân tiến vào tắc sẽ khiến cho lôi điện lực chồng, Nạp Lan Ca xem Minh Tu nói. Tuy rằng ngươi cũng có thể đủ lĩnh ngộ đến lôi chi thuộc tính. Nhưng là thân thể cường hãn độ rõ ràng kém cái kia nữ nhân một bậc. Đi vào sau nếu không cẩn thận khiến cho Lôi Trì Gió Lốc. Kia mới là hại nàng, Minh Tu nghe xong Nạp Lan Ca lời nói trong lòng sinh ra một loại ít có phiền. Chán cảm, kia muốn thế nào tài năng bảo vệ an toàn của nàng? Chỉ có thể dựa vào chính nàng, Nạp Lan Ca nói. Người này không là tương đương nói vô ích, Dạ Thanh Hàn sắc mặt lạnh lùng. Hắn xuất ra một viên Bắc Hải Định Hải Chí Bảo bảo vệ thân thể đã nghĩ chỗ sung yếu tiến Lôi Trì. Ngươi đừng dính vào, Nạp Lan Ca thấy thế lập tức ngăn lại. Ta biết các ngươi nóng vội, nhưng là các ngươi muốn là như thế này lỗ mãng xông vào thực đưa tới Lôi Trì Gió Lốc tuyệt đối hội. Hại của nàng, Dạ Thanh Hàn thế này mới thu bước chân. Mâu sắc thâm nùng nan chát, Minh Tu suy tư hội, đối với Lôi Trì hô một tiếng. Lôi Hoàng, Mặc Diễm, mau ra đây, nơi này là Lôi Hoàng phụ thân địa bàn. Xem ở Lôi Hoàng cùng Mặc Diễm phân thượng nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Đang ở Lôi Trì chỗ sâu cùng Lôi Thú Vương nói chuyện với nhau hay yêu nghe được Minh Tu tiếng la. Lập tức đã nghĩ đến Lâu Mộ Yên khả năng đã xảy ra chuyện. Phụ thân, chúng ta ra đi Semonser, Lôi Hoàng trong mắt nhiễm lên vài phần sốt ruột sắc. Lôi Thú Vương lạnh nhạt nói, không cần phải gấp gáp. Cái kia tiểu nữ oa sắp thăng cấp dung hợp cảnh, các ngươi đi ra ngoài cũng không giúp được vội, cái cô gái này lại khinh suất Mặc Diễm nhạt. Nhẽo trong con ngươi mang theo vài phần tức giận, Lôi Trì lý Lôi Chi thuộc tính đậm, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thăng cấp dung hợp cảnh còn có thể đưa tới nhất ba thiên kiếp. Nàng liền tính thân thể cường hãn có thể đem lôi lực chuyển hóa thối thể công pháp cũng không. Nhất định có thể khiêng được, tiền bối, nàng với ta mà nói trọng yếu phi thường, ta không thể không quản, Mặc Diễm nghĩ nghĩ cung kính đối Lôi Thú Vương thỉnh cầu nói. Thỉnh tiền bối giúp nàng, Lôi Hoàng cũng vội vàng phụ họa. Phụ thân, nàng là cùng chúng ta cùng sinh cộng tử đồng bọn, người cứu nàng a. Lôi Thú Vương tức giận trắng sốt ruột hai thú liếc mắt một cái. Gấp cái gì? Ta có nói nàng sẽ chết sao? Phụ thân ngươi nguyện ý ra tay? Lôi Hoàng kinh hỉ hỏi. Không, ta bây giờ còn không thể ra thủ, Lôi Thú Vương thở dài nói. Thôi, nếu là nàng duy trì không được thời điểm ta sẽ đem Lôi Trì bên trong lôi điện lực suy yếu. Nhưng lôi kiếp hay là muốn dựa vào chính nàng khiêng, thăng cấp đánh xuống lôi kiếp trừ bỏ bản. Thân ở ngoài người khác căn bản giúp không được gì. Bằng không lôi kiếp uy lực ngược lại hội gia tăng, nàng muốn khiêng trụ thăng cấp lôi kiếp hẳn là không thành vấn đề, Mặc Diễm cảm kích nói. Chỉ cần có nguy hiểm khi tiền bối ra tay có thể, cái kia không bớt lo nữ nhân thật sự là muốn đùa. Chết bọn họ, ta đây cũng là xem ở các ngươi cùng nàng có chút sâu xa thượng trên mặt. Bằng không muốn xâm nhập Lôi Trì nhân là cần phải qua ta đây một cửa, Lôi Thú Vương hừ lạnh một tiếng, hắn bị hút vào vực ngoại chiến trường tuy rằng bị này Lôi Trì giam cầm. Nhưng Lôi Trì coi như là của hắn lãnh địa, kia tam khỏa thiên lôi trúc tự nhiên coi như là của hắn sở hữu vật. Chúng ta trước ra đi Cemonser, Mặc Diễm nói. Lôi thú vương gặp con trai cũng là một bộ dục dịch. Đi thôi, nhi đại không khỏi nhân. Chẳng những nhận thức cá nhân tộc làm chủ nhân, cư nhiên còn thành lập như vậy thâm hậu cảm tình. Hắn chính là tưởng mạnh mẽ chặt đứt đều không được, còn không bằng tùy ý duyên phận tốt là mần ni Mặc Diễm cùng Lôi Hoàng lập tức ở Lôi Trì biên hiện. Thân, Mặc Diễm gặp Minh Tu ba người đều lộ ra chỉ cần Lâu Mộ Yên có gì nguy hiểm liền lập tức vọt vào đi. Chuẩn bị, hắn lập tức mở miệng nói. Không cần lo lắng, tiền bối đã đáp ứng nếu là nàng chống đỡ không được liền hội ra tay giúp đỡ, nghe được Mặc Diễm. Lời nói Minh Tu ba người mới nhẹ nhàng thở ra, Nạp Lan Ca sắc mặt tái nhợt, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn đem bí thuật giải trừ. Kia đạo duy trì đường nhỏ có thể suy yếu lôi điện lực tử hình cung ảm đạm trở lại của hắn mi. Tâm ân y chỉ cần Lôi Trì bên trong Lôi Thú Vương ra tay. Cái kia nữ nhân hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nạp Lan Ca triệt hồi bí pháp sau, Lôi Trì bên trong lôi điện lực mạnh mẽ tuôn ra đứng lên. Uy lực phiên gấp đôi có thừa, không ngừng oanh kích ở Lâu Mộ Yên trên người. Minh Tu mấy người đều nắm chặt nắm tay khẩn trương xem tiền phương Lôi Trì bên trong kia đạo ngồi. Xếp bằng hồng ảnh, Lôi Thú Vương cũng lặn xuống Lôi Trì thượng lộ ra một cái đầu nhàn nhạt Cemonser hắn cũng không. Hội lập tức ra tay, chuẩn bị chờ Lâu Mộ Yên bị phách không sai biệt lắm phải chết thời điểm lại ra tay. Con của hắn chủ nhân cũng không phải là tốt như vậy làm. Lâu Mộ Yên kỳ thực ngay từ đầu cũng không chuẩn bị muốn ở Lôi Trì trung thăng cấp. Mà khi tiến vào Lôi Trì bị hai sắc lôi điện oanh kích sau, nàng đột nhiên có một tia lĩnh ngộ, như vậy lĩnh ngộ một khi mạnh mẽ ngăn ra về sau đem sẽ không tái xuất hiện. Cho nên nàng liền buông ra tùy tâm mà động, đi đến một nửa sau tạp bình cảnh ầm ầm sụp xuống. Chính nàng cũng tiến vào đến một loại huyền diệu lôi chi thuộc tính ảo diệu lĩnh ngộ bên trong. Bốn phía hết thảy đối nàng mà nói đều đã phảng phất nhìn không thấy. Nàng toàn hoàn đắm chìm ở trong thế giới của bản thân. Của nàng toàn thân bị một tầng xanh ngọc quang đoàn bao vây. Lôi Trì bên trong lôi điện lực đại bộ phận bị tầng này quang đoàn tự động hấp thu. Nàng tạm thời không có nguy hiểm mà ni lôi điện không ngừng oanh kích. Nhất ba cường cho nhất ba, bốn phía trên bầu trời càng là bắt đầu tụ tập kiếp vân. Yên Nhi muốn bắt đầu thăng cấp, Tô Cẩm khẩn trương lo lắng xem Lôi Trì. Hắn vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt sắc bén xem cách đó không xa. Có người đến đây, khác mấy người cũng phát hiện cách đó không xa có song phương trận doanh hơi. Thở tới gần, Minh Tu nguy hiểm mị mị ánh mắt, nếu ai dám ảnh hưởng Yên Nhi thăng cấp. Toàn bộ giết, Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm đồng thời gật gật đầu. Bọn họ cũng không phải lương thiện hạng người. Nếu đối phương dám động thủ khiêu khích, bọn họ đương nhiên sẽ không mềm lòng. Nạp Lan Ca tâm thần hơi động. Kia hơn 10 danh người khổng lồ dị tộc lập tức che ở mọi người phía trước. Đa tạ, Minh Tu xem hắn nói một tiếng. Đã lựa chọn hợp tác. Gặp được địch nhân tự nhiên cùng nhau đối phó, Nạp Lan Ca có chút bất đắc dĩ nói. Chính là không biết cái kia nữ nhân còn nhiều hơn lâu. Nàng thật sự là quá điên cuồng, hắn đến bây giờ đều còn có chút không tiếp thụ được Lâu Mộ Yên. Thân là một cái nữ tử vì sao sẽ làm ra loại này điên cuồng sự tình đến. Bọn họ Lôi Linh tộc nữ tử đều một đám ôn nhu như nước. Nam hài tử cũng chưa nàng mạnh mẽ như vậy hướng Samani rất nhanh. Liên tiếp có tứ ba nhân trước sau chạy tới Lôi Trì. Hết chương.